Chiến thần Hào Môn, chương 967, gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Copy nội dung từ chuyện 88, đệ 967 chương Lai Giả Bất Thiện. Đổng Vĩ Đại toàn thân run, miệng đầy tiên huyết, ngay cả một câu nói đều không nói được. Copy nội dung từ chuyện 88, Lâm Thị Nhân, bọn người kia, đều là Lâm Thị Nhân. Copy nội dung từ chuyện 88, bọn họ, thật to gan, dám ở Tây Sơn thành phố động thủ. Thật sự cho rằng bọn họ có thể ở đâu đều không kiêng nể gì cả sao? Được rồi, copy nội dung từ chuyện 88. Giang Ninh đi hai bước, lại xoay đầu lại. Đổng Vĩ Đại nhất thời lỗ chân lông mờ, sợ hãi không ngớt, không muốn nữa đối những người bình thường này hạ thủ. Người muốn động, liền tới tìm ta, chấm, ta phụng bồi tới cùng. Copy nội dung từ chuyện 88. Nói xong, Giang Ninh cũng không quay đầu lại rồi rời đi. Đổng Vĩ Đại té trên mặt đất. Một lúc lâu, chỉ có tích góp được rồi khí lực, chậm rãi bò dậy. Copy nội dung từ chuyện 88. Hắn xóa đi máu tươi trên khóe miệng, dùng sức ói ra vài hớp, đem hàm răng mảnh vỡ lẫn vào huyết khí, toàn bộ phun ra, tức giận đến thân thể đều run rẩy. Giang Ninh, Giang Ninh, ta muốn ngươi chết không yên lành. Copy nội dung từ chuyện 88. Đổng Vĩ Đại nói đều có chút hàm hồ. Không có răng hắn, coi như là muốn cắn người, đều xuống không đi miệng. Hắn vẻ mặt dữ tợn, không quản lý mình mang những người đó, lập tức đi tìm Tạ Ân Trấn. Copy nội dung từ chuyện 88. Mà cùng lúc đó, Tạ Ân Trấn hấp tấp chạy tới một nhà sơn trang. Sơn trang này giấu ở trong sơn thôn. Không khí tốt, an tĩnh, ở chỗ này tĩnh dưỡng, dường như tiên cảnh. Copy nội dung từ chuyện 88. Tạ Ân Trấn không có tốt như vậy nhã hứng. Hắn đi nhanh vào phòng trà, trực tiếp ngồi xuống, tựa như lão ngưu uống nước thông thường. Cô lỗ đem đặt ở trước mặt một đại bát trà, trực tiếp đổ xuống. Copy nội dung từ chuyện 88. Triệu Toàn Bộ đâu? Tạ Ân Trấn lau một cái miệng, ngẩng đầu nhìn đối diện, đang chậm gơ trật tự, yêu nhã uống trà người. Từ đầu đến cuối đều cảm thấy, một cái thô nhân, cần phải đem mình khiến cho rất có hàm dưỡng. Quá con mẹ nó dối trá. Copy nội dung từ chuyện 88. Mấy ngày nay, không thấy người. Hẳn là cùng những tên kia có liên lạc. Cao thủ dáng dấp không có chút nào cao gầy, ngược lại có chút ải cùng mập, ưỡn lấy cái bụng, đều va chạm đến bàn trà rồi. Copy nội dung từ chuyện 88. Hắn chậm gì gì rót cho mình một ly trà, đạp lạp mí mắt, nhìn Tạ Ân Trấn liếc mắt. Đây chính là đại sự, không có gì so với cái này càng trọng yếu hơn. Tạ Ân Trấn nhãn tình sáng lên, lập tức xê dịch vị trí, thấp giọng nói, chúng ta có thể được cái gì? Copy nội dung từ chuyện 88. Đôi tròng mắt kia bên trong tham lam, hầu như không che giấu chút nào. Còn không biết, được đàm luận. Copy nội dung từ chuyện 88. Cao thủ nói, nhưng bây giờ tình huống, coi như là phương Bắc này đại tính gia tộc còn muốn đắn đo chúng ta, cũng khó. Bây giờ, trong tay bọn họ lợi thế, nhưng là có thể vì bọn họ mang đến ích lợi thật lớn. Copy nội dung từ chuyện 88. Là bọn hắn đã từng, căn bản cũng không dám nghĩ, thậm chí không dám đi muốn đồ đạc. Nhưng bây giờ, bọn họ không sợ, tay cầm cái này lợi thế, đủ để cho bọn họ có thể có được trước đây không có được đồ đạc. Hai người ánh mắt đều tràn đầy hưng phấn cùng tham lam. Copy nội dung từ chuyện 88. phương Bắc cái loại địa phương kia. Không thích hợp chúng ta. Chấm, Tạ Ơn Chấn hừ một tiếng. Coi như trở thành đại tính gia tộc. Thì thế nào? Không phải đỉnh cấp nhà giàu có gia tộc. Đồng dạng nguy cơ tứ phía. Copy nội dung từ chuyện 88. Hơn nữa, coi như là đỉnh cấp nhà giàu có gia tộc thì như thế nào? Linh Long tập đoàn cũng bị mất. Cao thủ thản nhiên nói. Copy nội dung từ chuyện 88. Hắn cho Tạ Ơn Chấn rót một chén trà. Tạ Ơn Chấn cau mày. Nhìn thoáng qua căn bản không di chuyển. Nhỏ như vậy miệng, uống cái rắm a. Copy nội dung từ chuyện 88. Những người đó, sợ là không tốt giao tiếp. Triệu toàn bộ hắn có nắm chắc. Tạ Ơn Chấn tự mình rót một cái chén lớn. Dương mắt nhìn cao thủ liếc mắt. Ngay cả đại tính gia tộc theo chân bọn họ nói chuyện làm ăn. Đều ăn rồi giảm nhiều. Mấy người chúng ta, sợ rằng càng không dễ lộng. Copy nội dung từ chuyện 88. Yên tâm, chúng ta lợi thế. Bọn họ không có biện pháp cự tuyệt. Cao thủ nói. Không nói cái này. Việc này Triệu toàn bộ làm. Chúng ta đều có thể yên tâm. Ngươi tìm đến ta làm cái gì? Copy nội dung từ chuyện 88. Chuyện của công ty. Hiện tại cũng ngươi ở đây xía vào. Hai chúng ta không nhúng tay vào. Chỉ cần sự kiện kia có thể hoàn thành. Coi như là toàn bộ Hắc Tinh khai thác mỏ công ty cổ phần. Bọn họ đều có thể không để bụng. Copy nội dung từ chuyện 88. Ba người chưa từng nghĩ đi phương Bắc. Thành tựu cái gì đại tính gia tộc. Ở nơi này lớn Tây Bắc cắm rễ. Trở thành bên trong trưởng khống giả. Mới là thích hợp bọn hắn nhất phương hướng. Núi cao hoàng đế ở xa. Trưởng khống vùng này. Như vậy đủ rồi. Copy nội dung từ chuyện 88. Trong điện thoại theo như ngươi nói. Lâm Thị Nhân tới. Tạ Ơn Chấn hé mắt. Bất mãn nói. Lai giả bất thiện a. Copy nội dung từ chuyện 88. Cách chương.